Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Thần Bẫy Dập. Pandarus cho ra nguyên thần phi ban thưởng lựa chọn có mấy loại. Có chút là tăng lên hoặc đánh vỡ quyền hạn, có chút là tăng cao thực lực, có chút là phạm vi lớn tổn thương, thậm chí còn có đồng dạng tiêu trừ tích phân bắn ngược đạo cụ. Thế nhưng còn có một số ban thưởng thì cực kỳ quái dị đến nguyên thần phi thậm chí khó có thể lý giải được. Trong đó có một cái ban thưởng liền là biến người, nắm một ngón tay định chủng tộc tính tạm thời biến thành nhân loại. Nguyên thần phi lần đầu tiên nhìn thấy cái này ban thưởng lúc, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thứ này đến cùng có làm được cái gì. Nhưng liền vào lúc đó, hắn nhớ tới nhiệm vụ sau cùng bên trong có một đầu chỉ ra. Trảm thần chi kích đối người sử dụng, trực tiếp miểu sát, trong nháy mắt đó hắn liền hiểu rõ ra, đây mới là nhiệm vụ lần này bên trong chân chính điểm mấu chốt. Tựa như địa tinh nhiệm vụ bên trong đọc ngăn một dạng. Biến người, liền là nguyên thần phi hoàn thành lần này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sau lưng lớn nhất chống đỡ, chỉ bất quá cái này then chốt cần hai điều kiện mới có thể thực hiện. Một là ngươi muốn tìm tới thần chi hóa thân, hai là ngươi muốn làm ra chính xác lựa chọn. Ban thưởng rất nhiều, cũng chỉ có 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Này kỳ thật liền là đang khảo nghiệm hắn, nhìn hắn có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tìm tới then chốt. Nguyên thần phi làm được, tư xúc tăng lên, nhường suy nghĩ của hắn năng lực càng thêm cường đại. Tốc độ cao đọc cùng tốc độ cao suy nghĩ cũng không phải việc khó. Nếu như nói đây là khảo nghiệm, cái kia chính là khảo nghiệm đầu óc của hắn. Bất quá đáng tiếc là, biến người chỉ có thể đối với sinh mạng thể hữu hiệu, đối u linh vô hiệu. Cho nên lúc đó linh quỷ lấy đi thư tịch, hắn vô phương sử dụng thủ đoạn này. Nhưng cũng bởi vậy có thể dùng tại quỷ la trên thân. Thời khắc này quỷ la bị biến thành thân người. Trảm thần chi kích hạ xuống, quỷ la thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị nguyên thần phi một kiếm kích giết. Thân thể trực tiếp hóa biến mất tán. Cùng lúc đó, nguyên thần phi đối kình đồ nhất chỉ, lại là một tái biến người. Đồng thời Lý Chiến Quân đã gầm thét vung ra chiến phủ trảm thần chi kích là mỗi người tộc chức. Nghiệp giả đều có, cũng không phải là nguyên thần phi độc hưởng. Đột nhiên như dâng lên công kích trong nháy mắt phát sinh. Kình đồ thậm chí còn không có theo quỷ la diệt vong sự thật bên trong tỉnh lại. Đã bước quỷ la theo gót tại chỗ tử vong. Đường đường đại thành chủ, đại tế ti. Lập tức cứ như vậy không có, hết thảy tam nhãn tộc đều mộng bức, sự tình phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nguyên thần phi cùng Lý Chiến Quân cũng đã cấp tốc sử dụng U Minh chi nhãn, cắt giảm cừu hận, đánh giết quỷ la cùng kình đồ lấy được tích phân là các 500 điểm. Một cái U Minh chi nhãn có khả năng triệt tiêu 5%. Giữ gốc là 10 điểm tích lũy, cho nên hai người trong nháy mắt các dùng xong 38 cái U Minh chi nhãn. Chưa kịp đối phương kịp phản ứng, lại lần nữa về tới hòa bình trạng thái. Mr. Thanh âm đã vang lên, chúc mừng các ngươi, hoàn thành đời thứ tư vụ, đánh giết ảm diệt thành chủ, đánh giết ảm diệt đại tế ti. Từ giờ trở đi, vô luận nhiệm vụ thành bại như thế nào, tam nhãn tộc đều không thể lại khuếch trương bọn hắn vệ địa. Nghe nói như thế, nguyên thần phi thở phào một hơi. Tinh linh tộc cuối cùng không còn là đao gác ở trên cổ. Chắc hẳn bên kia Isolder cũng nhẹ nhàng thở ra a. Đúng vậy, Isolder đã được đến tin tức. Hắn cũng là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Nguyên thần phi đã hoàn thành đời thứ tư vụ. Hơn nữa còn là hai cái lão đại đồng thời chém giết. Hắn làm sao làm được? Hắn còn tại mộng bức. Tam nhãn tộc đến đã theo mộng bức trong trạng thái lấy lại tinh thần. Khốn nạn, một tên dáng người cao lớn lạc thường tam nhãn tộc gầm thét xông lại. Hắn ôm lấy quỷ la thi thể, phát ra trầm muộn tiếng gầm. Ca ca, đêm mắt kéo ra, nhìn hầm hầm nguyên thần phi, người giết chết ta thân ca ca. Há, phải không, ngươi là ai? Nguyên thần phi hỏi, tên ta, quỷ xâm, to con dùng nắm đấm oanh lấy bộ ngực của mình nói. Ảm diệt phó thành chủ, đội cận vệ tổng trường, phải không? Vậy chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi là thành chủ, không cần cảm ơn ta. Nguyên thần phi trả lời, ta cảm ơn ngươi cái quỷ a. Quỷ xâm trừng to mắt nhìn hắn, ngươi giết huynh của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì tới đi, nguyên thần phi buông tay, ta chờ đám các ngươi trả thù. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, nhân tộc nguyên thần phi, dùng thủ đoạn vô sỉ, giết ta thành chủ, đại tế ti, quỷ xâm tổng trưởng, ảm diệt thành không thể không chủ. Hiện tại liền cần ngươi tới đảm đương lên thành chủ chức trách. Quỷ xâm phẫn nộ ngẩng đầu. Trích Yên, ngươi là không kịp chờ đợi muốn trở thành đại tế ti sao? Nơi xa đã xuất hiện một tên tế tự thân ảnh. Ngươi có khả năng phản đối ta, nhưng bây giờ ảm diệt thành đang đứng ở thời khắc nguy cấp. Người ta nhất định phải một lòng đối kháng cường địch. Cường địch, hắn cũng xứng. Nếu như không có chư thần chiếu ứng, ta dễ dàng là có thể bóp chết hắn. Quỷ xâm nắm chặt hắn lớn chừng cái đầu nắm đấm. Trích Yên đã nói, cường địch, mạnh chưa chắc là thực lực, còn có đối phương đầu não. Chư thần cơ chế, có được biến người năng lực hắn, có tùy thời có thể dùng thuấn sát chúng ta năng lực. Nhưng hắn đã sử dụng hết, người nào có thể bảo chứng phía sau hắn sẽ không lại đạt được. Trích Yên hỏi lại, đừng quên còn có cát mia hóa thân ban thưởng. Vậy ngươi có biện pháp nào sao? Quỷ xâm kêu to, có đôi khi giết địch, cũng không cần chúng ta ra tay. Trích Yên trầm chậm nói, chư thần cho bọn hắn có khả năng miểu sát bất luận nhân loại nào trảm thần chi kích. Nhưng này là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể dùng tới thương hại chúng ta, cũng có thể dùng tới tổn thương bọn hắn. Nguyên thần phi hơi biến sắc mặt. Quả nhiên, đối phương vẫn là phát giác được không? Trích Yên đã quay đầu nói, nhân tộc các chức nghiệp giả, tin tưởng các ngươi đã thấy. Tại đây chàng trong nhiệm vụ, các ngươi không là nhân vật chính, chẳng qua là vật làm nền. Nhưng các ngươi cam tâm là một cái bình thường không có năng lực người sao? Cam tâm phụ trợ tại người khác quầng sáng phía dưới sao? Chư thần cho các ngươi tất cả mọi người chung nhau cơ hội. Mà các ngươi dự định cứ như vậy từ bỏ sao? Một tên chức nghiệp giả nhịn không được nói. Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trích Yên trả lời. Ta muốn nói rất đơn giản. Hắn nhất chỉ nguyên thần phi, giết chết tên nhân loại này, ảm diệt thành có khả năng thanh toán hắn 1000 vạn tinh tệ. 3 kiện thần thoại trang bị, đây là ta tộc thệ ngôn, chịu tư thần góc nhìn chứng. Trên bầu trời tiếng vang ầm ầm lên một tiếng sấm rền. Phảng phất là thần đáp lại, cái gì? Hết thảy may mắn còn sống sót nhân loại chức nghiệp giả quần thể ồn ào. Trích Yên tiếp tục nói, không cần lo lắng hắn vũ lực vấn đề, các ngươi đều có được sử dụng trảm thần chi kích cơ hội. Trảm thần chi kích, chỉ cần là đối với nhân loại sử dụng, liền có thể một đòn giết chết. Cái này nguyên thần phi, vô luận mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng là của các ngươi một chiêu chi địch. Quả nhiên, chư thần cho tất cả nhân loại chức nghiệp giả trảm thần chi kích. Tuy nhường nguyên thần phi có khả năng thuấn sát quỷ la kình đồ, làm tinh linh tộc miễn tại nguy nan, nhưng cũng đồng thời làm cho tất cả mọi người loại chức nghiệp giả trở thành nguyên thần phi uy hiếp. Bởi vì cái gọi là mọi người sở dĩ trung thành, ngay tại ở phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Hiện tại Trích Yên mở ra giá trên trời, lại sao có thể khiến người ta không tâm động? Một khắc này, hết thảy chức nghiệp giả đều trong lòng biến hóa. Liền liền hỗ trợ hội đều có người tầm mắt tại nguyên thần phi trên thân tha mấy lần. Hạ Ngưng, Lưu Ly Sơ, Lục Lý Chiến Quân chờ đã đồng thời vây quanh nguyên thần phi. Lý Chiến Quân vung lên hai lưỡi búa. Các ngươi có, lão tử cũng có, người nào hắn mẹ dám phản bội nhân loại, người nào liền chết. Một tên chức nghiệp giả lập tức nói, lão tử làm việc là có điểm mấu chốt. Tam nhãn tộc, các ngươi coi như cho lại cao hơn giá tiền, cũng đừng hòng lão tử ra bán mình người. Không sai, mọi người dồn dập kêu gào, lại là không một người muốn đứng ra. Nguyên thần phi trong lòng lại không bởi vậy nhẹ nhõm. Hiện tại người quá nhiều, nguyên thần phi bên người lại có người bảo hộ, cho nên tất cả mọi người có điều cố kỵ. Không ai sẽ bốc lên lớn bộc trực nhảy ra nói ta muốn giết nguyên thần phi. Chỉ khi nào tản ra đến, có đơn độc cơ hội tiếp xúc, có đánh lén cơ lại, đứng tại nguyên thần phi sau lưng, chỉ cần vung động đậy vũ khí, liền có thể xử lý cái này siêu cấp nghiêu bức đại lão. Đồng thời để cho mình trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Này là như thế nào to lớn dụ hoặc a? Người nào có thể bảo chứng? Hiện tại lời thề son sắt những cái kia người, đến lúc đó liền sẽ không cải biến chủ ý. Nguyên thần phi nguyện ý tin tưởng, phần lớn người cũng có thể kiên trì bản tâm, nhưng dù sao cũng là một hạt phân chuột liền có thể xấu hỗn loạn. Có đôi khi cặn bã một cái liền đủ. Đáng tiếc ý tưởng này chung quy là không thể nói ra được. Nguyên thần phi chẳng qua là nói, đa tạ mọi người kiên trì, nhân tộc có các ngươi, ta tộc nhất định sẽ không chịu dị tộc xâm phạt. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có mang theo đại nghĩa tên. Việc này phiền phức lớn rồi. Trở lại lữ điếm, Lưu Ly nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, hết thảy những người khác tộc đều không thể tin, không thể để cho bọn hắn tiếp cận phi tử. Hạ Ngưng lập tức nói, đúng, từ giờ trở đi, ngoại trừ chúng ta những người này, những người khác không cho phép tiếp cận. Cái kia Thường Mậu bọn hắn đâu? Chương Trình hỏi, cũng không cho. Thứ này cũng ngang với công khai biểu thị không tín nhiệm bọn họ. Mộ An Sơn nhíu mày. Hạ Ngưng không khách khí nói, tự giác lời liền chớ tới gần. Chính mình không tự giác, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như chúng ta vượt qua giới hạn gạt bỏ những nghề nghiệp khác người tới gần, ngược lại khả năng kích phát bọn hắn nghịch phản tâm lý. Nguyên thần phi nhắc nhở, có đôi khi người đều là bước đi ra, ngươi càng là không tin đối phương, càng là khả năng nắm đối phương ép về phía ngươi không tình nguyện hướng đi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cái này cũng không thành, vậy cũng không được. Lý Chiến Quân cũng gấp, mà lại toàn chi thư còn không thể dùng. Toàn chi thư phục sinh cần hoàn chỉnh thi thể, chảm thần chi kích đánh giết lại là liền thi thể đều không tồn tại. Hy vọng toàn chi thư là không thể nào. Nguyên thần phi lại thở dài một hơi. Này có lẽ liền là chư thần muốn nhìn đến đi. Chư thần thích hết thảy khả năng. Bọn hắn cho nguyên thần phi nhanh gọn hoàn thành đời thứ tư vụ điều kiện, nhưng cũng làm phía sau hắn bố trí hàng loạt phiền phức. Mà cuối cùng lựa chọn thì tại nhân tộc trong tay của mình. Nhưng mà càng là như thế, nguyên thần phi liền càng phải kiên định. Hắn đứng lên nói, tóm lại, không muốn bởi vì Trích Yên lời giải thích liền cự tuyệt những người khác tiếp cận. Lại nói trước mắt loại tình huống này, cũng chưa chắc liền là chuyện xấu. Không phải chuyện xấu, mọi người cùng nhau kinh ngạc, không thể nào hiểu được. Nguyên thần phi trả lời, phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ theo. Chảm thần chi kích để cho chúng ta có khả năng nhẹ nhõm hoàn thành đời thứ tư vụ, cũng cho chúng ta mang đến bên trong không rõ phiền phức. Nhưng trái lại, cái này nội bộ phiền phức cũng chưa chắc không thể trở thành phương diện khác trợ lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.